Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 861, Đế Thiên đến. Ngoài ý muốn tin tức, đại nửa canh giờ trôi qua, Lục Huyên rốt cục mở ra hai con mắt, trọng đồng lấp lóe, trong hư không một tia điện lóe lên một cái rồi biến mất. Lục Huyên chậm rãi thở hắt ra. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt đã lại lần nữa biến đến hồng nhuận. Cả cá thân trên người khí thế bốc lên, có mãnh liệt long uy tràn ngập. Khôi phục rồi, nhìn lấy Lục Uyên mở mắt, đứng ở một bên Cổ Nguyệt Na không khỏi hỏi. Khôi phục, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, dắt Cổ Nguyệt Na tay ngọc, đem một thanh kéo vào trong ngực. Nguyễn Ngọc ôn hương tại hoài. Lục Uyên nhẹ nhàng ngửi ngửi Cổ Nguyệt Na trên người hương thơm, vuốt ve cái kia tuyệt mỹ dung nhan, trong lòng không khỏi có chút ý động. Na Nhi, Lục Uyên nhẹ nhàng hô hoán, nhìn lấy Cổ Nguyệt Na cái kia thần bí tôn quý trong mắt màu tím, trọng đồng bên trong lóe ra tinh mang. Ngươi vừa mới khôi phục, chớ làm loạn, ngươi nếu mà muốn, qua mấy ngày lại cho ngươi. Bị Lục Uyên ánh mắt một chằm chằm, Cổ Nguyệt Na khuôn mặt ửng đỏ. Lục Uyên trong mắt vẻ kỳ dị, nàng đọc hiểu, nàng tự nhiên cũng là mười phần nguyện ý, nhưng là Lục Uyên thương thế mới khỏi, nàng sợ ảnh hưởng đến Lục Uyên thân thể. Ta đã tốt, không tin ngươi xem một chút. Lục Uyên chỉ mình nói ra. Vậy cũng không được, đợi thêm mấy ngày đi. Cổ Nguyệt Na khẽ lắc đầu, nhẹ nói, ngữ khí ôn nhu, lại tràn đầy kiên định. Tốt a, nhìn lấy Cổ Nguyệt Na cái kia một mặt kiên quyết bộ dáng, Lục Uyên cũng đành phải từ bỏ. Hắn biết đến, Cổ Nguyệt Na tuy nhiên ôn nhu như nước, nhưng kỳ thật rất có chủ kiến. Nàng chuyện quyết định là rất khó cải biến. Huống chi Cổ Nguyệt Na cũng là lo lắng hắn. Cái kia thân người hai miệng cũng có thể đi. Lục Uyên ánh mắt không nháy một cái nhìn lấy Cổ Nguyệt Na, hỏi lần nữa, nhìn lấy Cổ Nguyệt Na, hắn thì muốn chiếm điểm tiện nghi, ai bảo Cổ Nguyệt Na quá hoàn mỹ, để hắn luôn luôn nhịn không được tâm động. Nhìn lấy Lục Uyên bộ dáng, Cổ Nguyệt Na trong lòng có chút buồn cười, bất quá lần này nàng không có cự tuyệt, mà hơi hơi nhắm mắt lại. Thấy thế, Lục Uyên không khỏi cười một tiếng, nhìn lấy Cổ Nguyệt Na kiều diễm môi đỏ, trong lòng khẽ nhúc nhích, hơi hơi cúi đầu, nhịn không được xẹt tới. Không sai, ngày hôm nay lão thiên liền phảng phất thích nói đùa hắn đồng dạng. Hắn vừa mới tiếp cận đi, còn không có hôn lên, quanh người không gian vậy mà một cơn chấn động, lại lần nữa đánh gãy bọn họ. Khụ khụ, thuộc hạ đến tựa hồ không phải lúc a. Nhìn lấy ôm nhau cùng một chỗ hai người, theo trong không gian đi ra Đế Thiên không khỏi ho hai tiếng, biểu lộ có chút xấu hổ. Đế Thiên, nhìn lấy Đế Thiên, Lục Uyên ánh mắt híp lại, lộ ra một cỗ nguy hiểm, mà một bên Cổ Nguyệt Na cũng là khuôn mặt căng cứng, trên mặt không chút biểu tình. Cái này làm cho Đế Thiên không khỏi toàn thân run lên, trong lòng dâng lên một tia cảm giác xấu. Quấy dày chủ thượng cùng tôn thượng chuyện tốt, chính mình sợ là không có gì quả ngon để ăn. Nhưng ai có thể nghĩ tới vậy mà lại khéo như vậy. Muốn không chủ thượng các ngươi tiếp tục, thuộc hạ ra ngoài chờ lấy. Đế Thiên nói, liền muốn quay người hướng về trong cái khe không gian đi đến. Không cần, ngươi tới đây nhi đến tột cùng có chuyện gì? Cổ Nguyệt Na nhìn chằm chằm Đế Thiên, nhàn nhạt mở miệng. Lục Uyên trọng đồng cũng là quét vào Đế Thiên trên thân. Như thật sự có chuyện trọng yếu cái kia ngược lại cũng thôi. Nếu như không có, hắc hắc, như vậy trừ lúc trước hai món nợ bên ngoài lại muốn độ tăng thêm một khoản. Hắn hiện tại khoảng cách có thể đạt tới đánh tơi bời Đế Thiên cấp độ đã không xa. Võ hồn huyết mạch áp chế dưới, chỉ cần Lục Uyên thực lực càng tiến một bước, đánh tơi bời Đế Thiên không nói chơi. thuộc hạ đến lại là có chút chuyện quan trọng. Bị hai người một nhìn chằm chằm, Đế Thiên dùng mình một cái, tại chỗ liền mở miệng nói, ngay tại hai ngày trước tinh đấu đại xâm lâm bên trong tới một đám người, muốn xâm nhập hạch tâm vòng, kết quả bị hùng quân mai phục, lưu lại một chỗ thi thể. Những người kia thực lực không yếu, trong đó có chừng 5 tên phong hào đấu la, ta nghĩ thế sự tình nên không đơn giản. Cho nên đặc biệt đến bẩm báo cho chủ thượng cùng tôn thượng. Bọn họ có phải hay không đều cầm lấy cái búa? Lục Uyên hỏi. Đúng vậy, trong đó có một cái vẫn là một tên siêu cấp đấu la. Trong những người kia cũng chỉ hắn trốn, những người còn lại đều bị hùng quân lưu lại. Đế Thiên nói ra, quả nhiên là Hạo Thiên Tông người. Xem ra lúc trước đào hầm bọn họ vẫn là nhảy vào. Hùng quân lợi hại a, quả nhiên là hội âm người gấu. 5 tên phong hào bị hắn lưu lại 4 cái, thì Đường Khiếu một người còn sống chạy mất. Cái này Hạo Thiên Tông tổn thất nặng nề a, tăng thêm lưu thủ trong nhà một cái kia, 6 tên phong hào cũng liền thừa 2 cái. Thực lực này liền thất bảo Lưu Ly Tông cũng không bằng. Lục Uyên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cái kia hùng quân thế nào? Lục Uyên hỏi. Nó tốt đây. Gia hỏa này sau lưng đánh lén, lập tức đập chết mất 2 cái phong hào. Còn lại những người kia như thế nào đối thủ của nó? Đế Thiên lắc đầu. Tính cách làm vinh dự hắn rất khinh thường tại hùng quân loại này sau lưng âm người tác phong. Bất quá gia hỏa này cũng là phế vật. Đều sau lưng đánh lén, kết quả vẫn là bị chạy một cái. Đế Thiên thản nhiên nói, chạy liền chạy đi, không ảnh hưởng toàn cục. Bây giờ Hạo Thiên Tông thực lực đại tổn, chờ đợi đã lâu cơ hội tốt đến. Lục Uyên đôi mắt ngưng tụ, từ tốn nói, cơ hội tốt đã đến. Có ý tứ gì a? Cổ Nguyệt Na có chút không hiểu hỏi. Diệt trừ địch nhân cơ hội tốt đã đến. Lục Uyên ôn nhu nói, tin tức thật chứ? Bỉ Bỉ Đông phấn trong mắt màu đỏ nhìn lấy Lục Uyên. Ánh mắt bên trong mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Chắc chắn 100%. Lục Uyên cười nhạt nói, nếu như là thật, đây chính là chuyện tốt a. Bỉ Bỉ Đông trong mắt tinh mang lấp lóe, nhẹ nói, đích thật là chuyện tốt. Hành động của chúng ta có thể bắt đầu. Lần này muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Lục Uyên nắm chặt lại quyền đầu, trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc. Ngươi chuẩn bị an bài thế nào? Bỉ Bỉ Đông nhạt âm thanh hỏi. Đơn giản, ta để Long Lão mang theo cung phụng điện toàn viên tiến về Hạo Thiên Tông. 6 tên siêu cấp đấu la phía trên tồn tại lại thêm một tên cực hạn đấu la. Ta muốn Hạo Thiên Tông liền một con muỗi đều không chạy ra được. Đến mức ta liền mang theo quốc đấu la cùng quỷ đấu la cùng tiểu đào tỷ cùng hồng trần trưởng lão tiến về Lam Điện bá vương Long Tông, đem bọn hắn triệt để diệt tông. Lục Uyên từ tốn nói, nhiều như vậy phong hào đều xuất hiện, ngươi đây là giết gà dùng đao mổ trâu a. Bất quá dạng này cũng thực sự không có sơ hở nào. Như vậy đi, các ngươi lại các mang 2000 tinh nhuệ hồn sư. Cũng không thể tùy ý để cho các ngươi những cao thủ này động thủ giết người đi. Như thế không khỏi mất thân phận. Những cái kia hạ cấp hồn sư để thuộc hạ làm thay liền tốt. Bỉ Bỉ Đông nói ra. Nghe ngươi, Lục Uyên vuốt ve Bỉ Bỉ Đông gương mặt. Nhẹ nhàng cười nói. Bỉ Bỉ Đông trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút. Cũng không có giấy rùa. Đối với Lục Uyên thân cận, đáy lòng của nàng kỳ thật rất là ưa thích. Chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu liệp hồn? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Sự kiện này nàng bây giờ đã là toàn quyền giao cho Lục Uyên. 3 ngày sau đi, dù sao cũng phải chuẩn bị đầy đủ chút. Lục Uyên ánh mắt ngưng lại, từ tốn nói, 3 ngày sau sao? Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng nỉ non, 3 ngày sau. Ta muốn thế gian này liền lại không Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện bá vương Long Tông. Lục Uyên nhẹ nhàng mở miệng.